Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta đang có mặt tại chùa Khạc Quân Sa, giác nguyện tự chùa núi Thái Tổ Thechosan ở thành phố Chonan, tỉnh Trung Chon Nam. Đây là một ngôi chùa trọng điểm ở thành phố Chonan thuộc tỉnh Trung Chon. Chùa rất là đẹp, phía sau sư cô ngồi là bức đại Phật bằng đồng xanh, cao 12 mét và nặng gần 60 tấn, thì được bắt đầu tạc tượng vào năm 1975 đến năm 1977 thì mới hoàn thành, thể hiện cái ước nguyện thống nhất Nam Bắc Triều của Hàn Quốc. Chúng ta thấy là đây là một trong những cái điểm rất là đẹp, không chỉ là linh thiêng hành hương chiêm bái cho những người có tín ngưỡng, có tôn giáo, mà còn là một cái điểm để mà tham quan ngắm cảnh hoa anh đào vào mùa xuân rất là đẹp. Thì mùa xuân đến rồi, quý Phật tử tranh thủ thời gian đi cùng với gia đình mình vừa ngắm cảnh vừa đảnh lễ hành hương, thì đây là một địa điểm rất là thích hợp ha. Hôm nay ở tại một cái ngôi chùa rất là dễ thương này thì chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Vừa qua có khoảng ít nhất là vài trăm câu hỏi gửi về cho fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, cũng như gửi về email buriquangtemple@gmail.com, giác lệ hiếu@gmail.com. Thì cũng như mọi khi, sư cô tuần tự lần lượt trả lời từng câu hỏi cho quý Phật tử. Có câu hỏi sư cô đã reply ngay tại trong tin nhắn ở trên fanpage. Có câu hỏi quý Phật tử đặc biệt đề xuất đó là sư cô trả lời vấn đáp Phật pháp cho mọi người cùng nghe, thì thôi giờ cô sẽ trả lời tuần tự hết nha. Quý Phật tử nào mà chưa nhận được tin nhắn á, thì đừng có buồn, vì cô rất là siêng trả lời, nhưng mà quỹ thời gian mình có giới hạn, thành ra là phải phân bổ thời khóa, công phu chấp tác, rồi dịch sách, rồi còn soạn bài pháp thoại nữa rồi mới trả lời được. Cho nên là từng tự mình cũng sẽ trả lời hết nha. Đây, câu hỏi khởi động rất là nhẹ nhàng, giản đơn như này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư cô, con rất thích cây bồ đề và vô tình con có vào một ngôi chùa thì con thấy dưới gốc cây ngoài vườn có cây bồ đề, con đã bấn đem về nhà trồng mà chưa hỏi xin ai. Gần đây con mới đọc được quyển kinh Dù Là Cọng Cỏ Người Khác Đưa Cho Mà Mình Lấy Cũng Phạm Tội, bởi vì con đã quy y rồi, con rất là sợ mình phạm tội, xin sư cô giải đáp giúp con. Phạm tội với quý vị. Hôm trước nghe lại bài Ngũ Giới, như thế nào gọi là trộm cắp, cô đã nói các chi để hình thành nên cái tội trộm cắp này. Rõ ràng cái vật này có chủ sở hữu đúng không? Chủ sở hữu là nhà chùa mà mình chưa hề xin. Xong rồi mình còn bứng đem về nhà mình nữa. Tức là vật đó nó đã bị dời chỗ rồi đúng không? Nó bị dời chỗ rồi thì rõ ràng đó là cái tội của mình đã cấu thành. Thì bây giờ mình làm như thế nào? Mình phải đến chùa để sám hối với vị trụ trì. Cô nói là mình phải đến chùa sám hối với vị trụ trì hoặc là với vị quản chúng, quản tự, tri sự ở trong chùa. Và nếu như được quý thầy hoan hỷ đồng ý cho mình thì lúc đó thì mình sẽ có thể tiếp tục trồng cây bồ đề. Còn không mình phải đem trả lại cho nhà chùa. Không chỉ riêng gì cây, hoa, lá, cành, tất cả các vật của đàn na tín thí trong thường trụ. Cô hôm trước cô có nói rồi phải không? Nhiều Phật tử đến chùa rất là hồn nhiên, thấy chùa là cây trái nhiều quá, ăn không hết đâu, rồi quý thầy cũng bỏ, thế là tự hái đem về. Thì cũng là như vậy, mình đến mình thưa một tiếng với thầy trụ trì, nếu mà được thầy cho phép thì mình đem về thôi, không sao. Cơm nước gì của trong chùa cũng vậy, sau lễ là đám cúng là hay dư lắm, quý thầy quý sư cô cũng tự gói cho Phật tử. Còn Phật tử nào mà lanh quá, đến chùa quen quá rồi á, là tự gói chia nhau, thì trước khi làm như vậy mình cũng phải thưa với vị trụ trì, vị tri sự, thì được phép thì mình hãy làm ha, để tránh phải phạm cái tội á, là trộm cắp như vậy. Vậy ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo nè. Câu hỏi này chắc nhiều người cũng thắc mắc lắm đó quý Phật tử. Cô không có quen dùng điện thoại lắm mà hôm nay không có cầm theo laptop được, cho nên quý Phật tử hoan hỷ nha, nó cứ chạy vòng vòng. Dạ con chào sư cô. Thưa sư cô, con có một vấn đề muốn hỏi, mong sư cô trả lời giúp con. Má con mới mất chưa được 100 ngày, con lúc nào cũng nhớ tới người. Con nghe người khác nói người mất mình đừng nhắc tới, đừng đăng hình, cũng đừng nhớ, vì như vậy họ sẽ không siêu thoát. Con mong sư cô giải đáp. À, câu này quý Phật tử có thắc mắc không? Cô là nghe câu này rất là nhiều quý Phật tử. Vậy thì người mất, nếu mà mình nhắc đến, mình đăng hình, mình nhớ đến thì họ có siêu thoát hay không? Nếu như vậy thì mình nói mình không nhớ có được không? Má mình mất mà sao mà không nhớ được, phải không? Vậy thì cô nói ở đây, cái việc mà mình đăng hình lên mạng xã hội, mình nhắc tên hay là mình nhớ thương người thân, nó không có có tác động nhiều đến cái việc siêu thoát hay không siêu thoát của người thân mình. Bởi vì sao? Siêu hay không siêu á, là do nghiệp của cái hương linh đó, chứ không phải là do người sống đăng hình hay là do mình nhắc đến. Thật ra theo cái nghi thức của Bắc truyền Phật giáo thì mình thấy là còn có cúng thất 7 lần 7, 49 ngày mình cúng 7 thất, mỗi lần cúng là mình đều gọi tên hương linh để mà mình cúng cơm, cúng trà, phải không nè? Thì cái việc này nó không có, cái việc mà mình nhắc tên mà hương linh không siêu là không phải, mình nhắc tên với mục đích gì? Nhân tiện ở đây thì cô nói cái việc mà mình giúp cho hương linh được tái sanh an lành bằng cách như thế nào? Thương cha, thương mẹ, thì mình sao? Mình chịu khó làm lành, bố thí, phóng sanh, in kinh, làm phước, tạc tượng, xây chùa, tất cả những việc đó mình hồi hướng cho hương linh đã qua đời, thì ít nhiều tùy vào cái phước, cái nghiệp lực của người đó thì mình có thể là hồi hướng được một phần nào. Còn cái việc mà mình nhắc tên hay không nhắc tên thì không ảnh hưởng. Tuy nhiên có một việc sẽ là ảnh hưởng đó. Gần đây thì có vài lao động thủy thủ của Việt Nam mà gặp tai nạn thì qua đời ở đây mà tìm không thấy xác hoặc là mất xác vân vân, thì người nhà mời thỉnh quý thầy quý sư cô đến với mục đích là trục vong, vớt vong, trục hồn, hoặc là gọi hồn, hoặc là triệu vong, thỉnh vong, vân vân. Tất cả các hình thức này sẽ là không tốt đó quý vị. Mình chánh tính một chút ha. Đối với người thân qua đời, mình thương người thân mình có phải mong cầu cho người thân mình mau siêu thoát không? Phải không? Con Phật thì mình biết rồi, luân hồi là một vòng quay. Bây giờ thay cái thân này như cởi cái áo mùa hạ sang mùa thu vậy thôi. Giờ cái cỗ máy xe chạy nó lâu ngày, nó cũ kỹ, nó bệnh tật, nó hỏng hóc, thì giờ đầy đủ nhân duyên, mình hết thọ mạng, hết nghiệp lực thì mình chuyển sang một thân mới. Nếu như đời sống mình mà lành thiện thì mình sẽ chuyển qua một cái thân mới tốt đẹp hơn, thì mình phải mong cầu cho người thân mình mau siêu sanh, đúng không? Mình cúng thất cúng tuần làm lành để chi? Có phải mình cầu siêu không? Mình cầu siêu mà ngược lại bây giờ mình trục vong, vớt vong, mình triệu vong như vậy, thỉnh vong như vậy, có phải là mình đi ngược không? Mình muốn người thân mình về với mình, nghe mình nói, vậy là không siêu rồi. Bây giờ Phật tử coi kỹ lại, tức là mình nhớ với cái tâm niệm như thế nào, mình nhớ nhưng mà mình thương, mình tri ân công đức sanh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ của mình. Nhưng đồng thời mình phải biết là người đã chết thì cái điều tốt nhất là cầu cho họ mong siêu sanh thoát hóa, chứ không phải mời thỉnh quý thầy quý sư cô đến để trục vong, vớt vong, thỉnh vong về là không đúng ha. Người mất mình hy vọng là họ được tái sanh an lành càng nhanh càng tốt, chứ không phải là để kêu họ về với mình để chi, đúng không? Rồi họ vất va vất vưởng, sống cái kiếp mà vất va vất vưởng như vậy nó khổ lắm chứ quý vị. Rồi câu hỏi tiếp theo nè. Thưa sư cô, con đã quy y và trì kinh tại nhà hơn một năm nay. Thời gian đầu con thấy mình càng ngày càng tinh tấn, con nghĩ mình cố gắng hơn sẽ dễ dàng tu học. Thế nhưng mấy tháng nay dù trong tâm có cố gắng bao nhiêu thì tư tưởng vẫn cuồng loạn, suy nghĩ bậy bạ. Nghĩa là sao? Muốn tu, muốn học tập nhưng mà cứ bị sao? Bị phiền não, bị vọng tâm, bị vọng niệm quấy phá, đúng không? Có nhiều lúc con không dám nhìn vào Phật, nhiều lúc không muốn đọc kinh vì sợ. Con thấy bế tắc nhưng lại không dám hỏi sư phụ của con. Sư cô ơi, con phải làm sao để vững bước trên con đường tu tập? Thật lòng con muốn nương tựa Phật Pháp Tăng đến cuối đời. Sư cô trả lời như thế nào? Ngắn gọn thôi ha. Tức là trong sân nhà mình có rác thì quét rác. Mà có phải mình quét rác mỗi ngày mà nó hết rác không? Không, quét nhà là ra rác. Vậy thì trong tâm của mình cũng vậy. Khi mà mình quét sân mà gió thổi lá bay thì mình quét tiếp thôi. Còn vậy phiền não thì mình cứ dùng phương pháp chánh niệm để mà phòng hộ các căn, phải không? Cái này cô giảng nguyên một chuỗi bài bát chánh đạo rất kỹ. Mình phải lấy chánh niệm, chánh niệm lúc nào cũng cần thiết cả. Mình phải chánh niệm trong đời sống của mình. Bây giờ tâm mình vọng động, tâm mình phân tán, mình không tập trung công phu được. Lý do là sao? Là mình thiếu chánh niệm quá nhiều. Vậy thì mình càng thiếu chánh niệm thì mình phải càng sao? Phải tập chánh niệm trong cái từng cái hành vi, ý nghĩ, lời nói của mình, lấy cái chánh niệm đó, lấy cái gì, các điều đạo đức của người Phật tử đó để phòng hộ các căn của mình, thì mình sẽ dần dần có cái định tĩnh và có cái sự sáng suốt, có nghĩa là mình đã làm chủ được thân và tâm của mình, thì cái việc công phu của mình nó thành tựu được. Trên đường tu tập á, nó rất là khó quý vị, như là người bữa trước cô nói đó, người ta là đi ngược dòng, còn mình là đi, người ta là đi xuôi dòng, còn mình đi ngược dòng, hay nói cách khác là mình đi ngược đời. Nghĩa là người ta ăn no, ngủ kỹ, ăn ngon, mặc đẹp, chăm lo lợi ích hạnh phúc cá nhân và gia đình, Còn mình á là sao? Vì lợi ích của lợi từ lợi và còn lợi tha, mình thiểu dục và tri túc, mình sống đời trung đạo, mình sợ nhân quả, mình tin nhân quả. Như vậy thì rõ ràng mình đi ngược đời, ngược dòng rồi, thì có khó không? Khó. Xe đạp mà leo lên dốc nó cũng rất cực. Chúng ta thấy là mình đi bộ lên núi cũng rất cực, sướng là khi nào xuống dốc thôi. Vậy thì đời tu nó sẽ gặp trắc trở, nó sẽ gặp chông chênh, nó sẽ có thử thách. Thì những lúc đó mình phải tinh tấn hơn. Quý Phật tử đặc biệt phải nghe lại bài Chánh Tinh Tấn của sư cô giảng rồi. Và đặc biệt đối với những Phật tử nào mà không biết cách để cho mình bớt vọng niệm, bớt trạo cử, bớt cái hôn trầm, thì mình nghe lại bài Thất Giác Chi. Trong bài này thì cô đã giảng rất kỹ đối với trường hợp mà cực kỳ sơ cơ, thì trong kinh đã giảng dạy cái cách nào cho mình tu tập để mình có thể từ từ đi vào chánh niệm, để mình có thể trạch pháp được đúng đắn và mình tu tập có lợi lạc. Kính chúc quý Phật tử trên cái đường tu nó dài, nó xa, nó nhiều gian khó, thì Bồ Đề Tâm không thối chuyển, luôn tinh tấn không ngừng ha. Chánh niệm tỉnh giác đó là cái kết quả, đó là cái lời giải cho mình và cũng là cho chung quý Phật tử khác ha. Cái Phật tử này gặp bế tắc trong cuộc sống nè. Thật ra sư cô đã nhận được ít nhất là khoảng 50 câu hỏi liên quan đến bế tắc cuộc sống, bế tắc trong đời sống, gia đình, hạnh phúc với vợ chồng, con cái. Thì chính vì vậy cô đã giảng hẳn một bài, đó là làm sao để tâm an. Thật ra cái tựa là làm sao để tâm an, nhưng mà trong đây nội dung đó là làm sao để thân khỏe và tâm an, nghĩa là thân tâm đều an lạc. Ê, quý Phật tử phải nghe lại cái pháp thoại này, cô đã giảng rất kỹ riêng thành một chuyên đề. Ở đây thì quá nhiều thắc mắc thì cô chọn một vài câu để trả lời ha. Con pháp danh quang không có viết có dấu. Quý Phật tử cũng lưu ý giúp sư cô hoan hỷ là bữa sau gửi câu hỏi về hoặc là gửi bình luận thì chịu khó viết có dấu nha. Con đã coi clip của cô giảng về phước báo và nhân quả, con đã hiểu được phần nào. Hiện giờ những gì con đang gặp là quả báo xấu của con phải không cô? Con đã có gia đình, một bé gái 2 tuổi, vợ chồng con ly thân mấy tháng qua, chuẩn bị ly dị vì chồng con có người khác, ảnh là người trăng hoa, thậm chí đung đưa đến bạn gái của con, ảnh cũng tỏ thái độ thích thú người ta, con thì rất chung thủy. Con rất đau khổ từ công việc đến gia đình, trong vòng có mấy tháng con đã mất đi tất cả. Con không tiếc gì mất đi người chồng này. Khi con nhìn thấu được bản chất của ảnh, con chỉ tiếc giờ con không có việc làm, phải sống xa của ông của con. Con rất đau khổ. Con xin sư cô cho con lời khuyên. Con làm gì để cuộc sống của con ổn định lại ạ? Có bế tắc không quý vị? Tại sao vị này là gặp chúng một người chồng là trăng hoa, rồi bây giờ là ly dị, mất việc làm, không có được quyền nuôi con, vân vân, thì cả rất là bế tắc đúng không? Thì vị này có hỏi là sao, có phải là do nghiệp xấu của con không? Ở chỗ này cô chưa có nói đến vấn đề là làm sao giải quyết cái vấn đề của chị, mà cô đang muốn nói tới cái điều quan trọng là Phật tử hỏi là có phải đó là nghiệp của con hay không. Cô nói lại rất là kỹ ha, trong kinh Phật có dạy rõ ràng, quý Phật tử đọc kỹ lại kinh Trung Bộ và kinh Tiểu Bộ, Đức Phật không có đổ thừa cho cái nghiệp quá khứ nhiều đâu. Thật ra, nghiệp quá khứ cũng có tác động một phần. Cô nói rõ, để chỗ này mình đừng có tranh cãi với nhau qua ngôn từ, không có hiệu quả, không có lợi lạc gì hết. Mình không có đổ thừa cho, mình không phủ nhận cái tác động của nghiệp quá khứ, nhưng nó chỉ chiếm một phần. Còn lại, phần lớn là gì? Do cái thái độ ứng xử, hành vi của mình ngay trong kiếp hiện tại, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái kết quả mà mình đang phải gặp bây giờ. Ví dụ như cô nói đây, mình nghĩ là mình gặp một người chồng không tốt, trăng hoa, không chịu làm việc, không chịu nuôi con, bòn rút tiền của mình. Mình đã biết là rõ ràng ảnh không thương mình, rõ ràng ảnh đến với mình vì tiền thôi. Nhưng mà mình ngập trong nợ nần, khó khăn, bế tắc. Nhưng mà chồng thì vẫn cứ nằm yên phay phay đó đòi tiền, mà mình vẫn tiếp tục moi tiền đưa. Có bao nhiêu moi tiền đưa, trong khi nợ thì chất đầy đầu, của cải thì bị niêm phong. Trong cái trường hợp này mình đừng có nói là cho kiếp trước con nợ ảnh. Dạ thưa không, kiếp trước nợ bao nhiêu đã trả như vậy không nói tới. Nhưng mà hiện tại mình thấy rõ ràng một người chồng không biết lo, một người chồng không có nghĩa, không có tình luôn, chỉ có biết tiền thôi. Mà trong khi mình đứng trước cái vực thẳm để mà suy sụp toàn bộ rồi, mà vẫn còn không chung lưng đấu cật, kề vai sát cánh để vượt qua khó khăn, mà vẫn cứ một mực đòi tiền và vung vén cho riêng bản thân mình, mà mình vẫn cun cút đưa tiền như cái máy ATM như vậy, thì mình đừng đổ thừa nghiệp quá khứ, mà ngay hiện tại đây mình đã có những lựa chọn không sáng suốt trong ứng xử của mình. thì dĩ nhiên là từ tối đi vào nơi tối thôi, từ bế tắc đi vào bế tắc. Hoặc mình đã biết chồng mình là trăng hoa, có người này người kia, rất là gặp ai cũng mà trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn ở là lung tung như vậy, nhưng mà sao mình trái tim làm chỗ vẫn để ở trên đầu, mình ghen tuông, mình mù quáng, nói gì cũng tin, rồi mình có hạnh phúc không? Không, là nó dẫn đến những cái bệnh trong cái mối quan hệ vợ chồng, rồi những cái tổn thương về tâm lý, những người rơi vào trầm cảm, về bế tắc. Thì cái này mình đừng đổ thừa quá khứ nữa, mà do chính mình hiện tại, mình có sáng suốt, mình có dũng cảm để mình làm chủ cuộc đời mình không? Thì mình cứ thậm chí có những người bị bạo hành, có những người bị bạo hành mà vẫn cứ để cho chồng đánh như vậy hoài, cứ nói là chắc kiếp trước con nợ ảnh thì giờ con trả cho hết. Dạ thưa không, nợ kiếp trước bao nhiêu không hết, mà kiếp này đang thấy mình sao? Mình có những cái lựa chọn rất là dại dột rồi. Tại vì sao? Cha mẹ, người thương, người thân của mình, ngay cả con cái trong gia đình mình, nhìn mẹ bị cha bạo hành như vậy, nó có lớn lên bằng cái trạng thái tâm lý bình thường được không quý vị? Không. Nó sẽ bị tổn thương tâm lý, nó bị ác cảm, nó bị khổ sở lắm. Chứ không phải là quý vị nó hy sinh như vậy là vì con, rồi đổ thừa là quá khứ chắc con mắc nợ ảnh. Dạ thôi, quá khứ chắc hay không chắc thì không biết. Nhưng mà Phật đã dạy rồi, không đổ thừa hết cái nghiệp quá khứ. Mà phần lớn cái tư duy, cái thái độ, cái ứng xử, lời nói, hành vi trong kiếp này của mình là nó có ảnh hưởng rất lớn trong hiện tại và cả đời sau. Vậy mình phải sáng suốt ha, định tĩnh. Đối với chị cũng vậy, đừng có nghĩ là chỉ là quá khứ là mắc nợ ảnh không. Chị đã nói là đối với một người người không tốt như vậy chị đã không tiếc rồi đúng không? Vậy thì bây giờ dẫn tới cái vế sau, tức là làm thế nào để mà ổn định cuộc sống đây, thì cô khuyên chị để coi lại cái câu hỏi của chị ha, thì làm thế nào đây? Hãy cô nghĩ là chị phải mạnh mẽ, tự tin lên, ổn định cuộc sống của chị, rồi chị mới ổn định được cuộc sống của con chị. Trước hết là phải kiếm được cái công ăn việc làm ổn định để có thu nhập ổn định, thì mình có thu nhập ổn định thì mình mới có quyền nuôi con, đúng không? Và đặc biệt là đối với chị á, thì đừng có nghĩ mãi đến những cái điều không vui của quá khứ nữa, mà mình phải buông bỏ đi những cái ức gì mà không đẹp không lành á, thôi mình buông bỏ, mình đừng có tự mình quay lại một cái clip rất là đau lòng rồi tự mình coi đi coi lại để làm khổ mình. Tức là cái chuyện quá khứ nó đã, cái thước phim của quá khứ nó không hay thì mình để cho nó qua luôn. Thì bây giờ chị sống cho hiện tại, phải có sức khỏe, phải có tinh thần sáng suốt, tinh thần mạnh mẽ, vững chãi, tự tin vào chính mình. Giống như con chim á, nó đậu trên cái cành cây, không phải là nó tin vào cái cành cây vững chắc, mà nó tin vào gì? Vào đôi cánh của nó, thấy không? Thì cành cây có gãy thì nó có đôi cánh nó bay, cho nên nó đậu rất là thong dong tự tại. Thì chị cũng vậy, chị phải mạnh mẽ, có cái sự tự chủ của mình trong cái việc á, mà mình làm chủ cuộc sống của mình, làm chủ kinh tế, làm chủ sức khỏe, làm chủ cảm xúc, thì mình vượt qua được những cái trục trặc trong quá khứ, những cái điều không vui trong quá khứ. Đối với chị thì cần thêm một chút về điểm tựa tâm linh, thì mình dành thời gian để mà niệm Phật, tụng kinh, hoặc là giữ cái việc mà ngồi thiền mỗi ngày chừng 30 phút đến 1 tiếng thì cũng giúp đỡ cho chị rất là nhiều. Nó làm cho tinh thần mình vững chãi, nó làm cho cảm xúc của mình nó không có quá chông chênh, nó không có quá chênh chao. Những lúc mà mình quá không có làm chủ được cảm xúc thì thôi, mình dựa vào cái câu niệm Phật, mình nương vào cái lượng từ bi và trí tuệ của Đức Phật để mà có thể giúp mình vượt qua những cái giông bão của cuộc đời ha. Dĩ nhiên là mình phải đi trên đôi chân của mình, chứ không có Đức Phật nào ban phước giáng hòa cho mình. Nhưng với một cái niềm tin vào một cái ngôi tâm linh đủ sức để cho mình có thể vượt qua những cái trắc trở trong cuộc sống, thì mình dựa vào cái câu kinh, dựa vào cái tiếng kệ, dựa vào từng thời công phu, từ từ mình sẽ có cái an lạc, cái định tĩnh, cái hạnh phúc do chính mình tạo ra, thì chị sẽ vượt qua được cái bế tắc trong cuộc sống này ha. Rồi. Chị này, chị hỏi câu này cũng hơi nhạy cảm nè. Xin sư hãy cho con biết với ạ, hiện tại con đang làm công ty hải sản, làm tôm sú, đó là lặt đầu con tôm sú á. Như vậy con có phạm tội sát sanh hay không? Thật lòng con không muốn làm như vậy, nhưng lúc con làm như vậy, con đều niệm Phật cho chúng. Cảm ơn sư cô rất nhiều. Có phạm tội sát sanh không ạ? đủ năm chi để kế vũ tạo nên tội sát sanh. Chúng sanh đó có thức tánh, mình biết rõ chúng sanh đó có thức tánh, mình có cố ý giết chúng sanh không? Có, mình lật đầu nó mà. Rồi mình có nỗ lực giết không? Mình phải làm tròn cái việc của mình. Rồi cuối cùng con chúng sanh đó nó có bị giết do mình, do bị chết do mình giết không? Có. Vậy thì đủ năm cái chi phần này thì ở đây Phật tử vẫn phạm tội sát sanh, nhưng mà vì cuộc mưu sinh, đúng không? Bây giờ mình không làm thì ai nuôi mình? Nói vậy những người làm nghề chài lưới, làm những nghề chăn nuôi thì sao? Khó lắm. Nên cô nói cái câu này là khó lắm. Mình biết là một nẻo, nhưng mà vì cái phước của mình, cái nghiệp duyên của mình nó tới đó thôi. Rất có những người có nhiều lựa chọn, phước của họ nhiều thì họ có nhiều lựa chọn lắm, họ có thể chuyển đổi ngành nghề rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Nhưng lỡ trong bối cảnh mà mình không có sự lựa chọn, mình không có muốn làm, nhưng mình không làm là mình sẽ chết luôn, chết đói, gia đình mình cũng vậy, thì mình phải chấp nhận. Nhưng mà sao? Mình tạm chấp nhận. Tuy là chỉ có niệm Phật tụng kinh hồi hướng, nhưng mà cái tội sát sanh thì vẫn có. Vậy thì mình sao? Mình cầu nguyện là mình đủ nhân duyên để có thể mà có đủ điều kiện thì mình chuyển một cái nghề nghiệp khác, nó chánh mạng, chánh nghiệp hơn, nó lành hơn, nó thiện hơn, không có gây tổn hại cái giới mà mình đã phát nguyện thọ trì, vì chị nói chị là Phật tử mà, đúng không? Thì cái việc này thì cô trả lời chung như vậy. Ở đây cô cũng gặp rất là nhiều Phật tử, bà con Phật tử mình thấy thương lắm, làm trong những nghề như là chăn nuôi hoặc là làng chài, có rất khó bỏ nghề quý vị, đó là nghề đời đời cha truyền con nối rồi, nên cũng khó lắm, nên rất là thông cảm. Vậy thì mình biết rằng giờ mình phải vì mưu sinh, mình tạm chấp nhận, nhưng khi mà có đầy đủ điều kiện mình có thể chuyển đổi ngành nghề ha. Rồi có Phật tử hỏi câu này: sư cô ơi, hằng đêm con đều trì bảy biến chú Đại Bi rồi con mới ngủ, nhưng sao mỗi khi con trì chú là con ngáp và chảy nước mắt nhiều lắm. Con không có buồn ngủ nhưng mà chảy nước mắt và ngáp thôi. Con cũng không biết lý do lại tại sao, nhờ sư cô chỉ dạy dùm con ạ. Thì quý Phật tử, cái hiện tượng này nó xảy ra thì cũng có. Cô biết có nhiều người cứ ở, cứ ngáp, cứ lên tới bàn thờ, dở câu kinh ra cứ ở ngáp, chảy nước mắt. Có nhiều người cứ rung lên từng cơn như vậy á. Thì thật ra cái hiện tượng nó xảy ra thì kệ nó. Quý Phật tử mà đang tập trung vào việc mà tụng kinh hoặc trì chú thì cứ tiếp tục tụng kinh trì chú thôi. Mình khi có chánh niệm, dần dần khép mình vào khuôn khổ thì những cái hiện tượng này nó cũng biến mất. Quý Phật tử phải có niềm tin như vậy. Giống như quý Phật tử hành thiền cũng vậy. Những người đến chùa với sư cô ngày đầu cho ngồi 10 phút thôi là đã ngọ ngoe ngọ ngoại như đây rồi, xếp cái chân lại không được, ngồi 10 phút yên cũng được luôn. Nhưng mà sao? Chừng tháng là ngồi được 15 phút, đâu kêu than gì. Rồi bắt đầu ngồi tới nửa tiếng, cô cho ngồi nửa tiếng là bắt đầu đau nha. Đau cái chân dữ lắm, gom hai cái chân lại nó cực lắm quý vị. Ngồi nửa tiếng được rồi, nhưng mà cái từ cái nửa tiếng còn lại, phút thứ 36 trở đi, trời ơi, thời gian nó dài đằng đẵng. Đối với cái người mà đi thi, làm bài thi mà làm không được, nửa tiếng nó trôi qua cái vèo, chưa cắn bút, chưa hỏi bài nữa, chưa kịp quay cóp nữa, hết giờ rồi. Nhưng mà cái người mà ngồi thiền á, mà ở cái phút thứ 36 trở đi tới phút thứ 60 á, từng nhích thấy từng giây nó cũng chậm như cả thế kỷ nữa chứ đừng từng phút. Vậy thì cái việc ngồi thiền có khó không? Khó. Chết thôi chứ con không làm được đâu sư cô ơi, cũng khổ ghê lắm. Rồi có người mà ngồi được một tiếng rồi á, ngồi qua tới 2 tiếng là không được quý vị, trời ơi, nó đau mà ai phải có thực hiện rồi thì mới biết, nó đau mà đau thấy mấy ông trời luôn á, đau mà hả, chỉ có muốn bung cái chân ra thôi, bất chấp thậm chí cái người mà dám thiền á, mà hôm đó chỉ cần thỉnh cái tiếng chuông để mà xả thiền mà trễ 2 phút thôi, mình tức mà đỏ mặt luôn á, chứ không phải giỡn đâu, là mình biết nó khó cỡ nào. Nhưng mà quý vị mà ngồi qua được 2 tiếng rồi á, thì nhẹ nhàng khinh an. Đã ngồi được 2 tiếng rồi, hết đau, qua được cái ruông này á, trút lút luôn. Vậy thì mình thấy rằng cái ban đầu nó cực không? Cực, chứ không phải quý vị mà tụng kinh niệm Phật mà nó mới ngỡ ngáp không đâu. Cái người ta hành thiền ta cũng cực, cái giai đoạn đầu khủng khiếp lắm. Vậy thì mình chọn cái tư thế nào mà thoải mái nhất, vững chãi nhất. Ví dụ mình không ngồi kiết già được, nhất định không ngồi kiết già được, thì mình ngồi bán già. Nhưng mà cho nó vững chãi, rồi bắt đầu mình phải làm chủ chứ, mình phải mạnh mẽ lên. Ngồi nửa tiếng, nó đòi xả rồi không. Một tháng sau mình phải lên 45 phút, một tháng sau nữa mình mới lên một tiếng. Mình dũng mãnh, mình tinh tấn, như bữa cô nói kinh pháp cứu đúng không? Ta như cái con ngựa dũng mãnh, bỏ qua mấy cái con ngựa yếu hèn, như vậy mình mới cứ tiến trên đường tu. Này Phật tử mà thấy hiện tượng ở ngáp này á, kệ, cứ tập trung vào trì chú công phu cho hết thời kinh, từ từ nó tiêu luôn à. Nó sợ quá nó tiêu. Mình nhớ Hòa Thượng Thích Thanh Từ của mình, ông sư ông Trúc Lâm có nói một câu dễ thương lắm. Hôm là sư ông bị cảm là nước mũi nó cứ chảy ròng ròng như vậy, sao ông vẫn bắt cái chân lên ngồi thiền. Vậy có con ma giải đãi, nó thấy vậy nó sợ quá, nó lui luôn chứ sao. Sư ông ngồi thiền qua 2 tiếng rồi, nó tự nhiên tịt luôn, không nước mũi nó cũng không chảy nữa, ngồi bình an. Chứ lúc đó mình đau đầu, nước mũi, sốt, cái mình nằm dựa qua, dựa lại, thôi bữa nay chắc đi công phu không nổi đâu ha. Cái là mình nằm luôn á quý vị, cũng vậy, tụng kinh, thôi ở ngáp chắc này chắc dông theo hay gì rồi đó, chắc không được đâu, thôi chắc là không hợp với tụng kinh rồi đó, là không tụng luôn. Thì lần ma nó cười nữa, vui lắm, mình dễ bị dụ quá mà, mình dễ thối thất tâm quá mà, mình kiên trì dũng mãnh lên, thời khóa không bỏ, cái gì nó cũng qua hết ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Cái câu này hay lắm nè quý vị. Dạ con chào sư cô, con có chút thắc mắc về việc hiến tạng, hiến mô, mong cô rảnh có thể giải đáp giúp con. Vì theo những gì con mới đọc qua, từ trong từng tế bào của mình, nó vẫn lưu trữ lại ký ức, gọi đó là ký ức tế bào. Khi ai đó nhận tạng mô của mình hoặc mình được ghép tạng mô của ai đó, thì người nhận sẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và hành động của người cho tạng. Quý vị hiểu tới đây chưa? Hiểu tới đây là sao? Ý bạn này nói là trong từng tế bào của mình nó có ký ức tế bào. Vậy thì mình hiến mô tạng hay là mình được ghép mô tạng thì cái người nhận này sẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và hành động của người cho tạng. Hiểu chưa quý vị? Tiếp theo bạn hỏi như này. Cho nên con hơi lo. Ví dụ mình có hiến máu thì những người được nhận máu của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ tiêu cực và tâm trạng lo âu, hay còn gọi là overthinking, tức là nghĩ quá nhiều của mình á. Vậy việc cho này nếu mình có ý định thì nên tập tu, thay đổi bản thân theo hướng tích cực để người nhận tiếp nhận được một chút năng lượng tích cực từ người cho. Mong cô giải đáp giúp cho con. Câu hỏi này xuất phát từ đâu? Bảo đảm là từ cái gì? Cái tâm nguyện là phát nguyện hiến máu và hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa, đúng không? Nên mới có cái trăn trở này, phải không? Đây là một câu hỏi cũng như là một cái suy tư rất là dễ thương. Vậy cô trả lời cho bạn ở đây. Di truyền là có thật. Ký ức tế bào theo một vài phân tích đánh giá nhận định khoa học nào đó thì coi như nó có thể có tồn tại đi. Di truyền cũng có, ký ức tế bào cũng có. Nhưng mà quý Phật tử thấy rằng cái tính cách của con người mình á không có thể nói là di truyền toàn bộ được. Huống gì là mình chỉ nhận một bộ phận rất nhỏ từ một cái người khác ghép vào. Thì Phật giáo mình cho rằng con người mình có đâu từ đâu? Từ cái nghiệp của mình, đúng không? Cái biệt nghiệp của mình. Thì mình khi mà làm con của cha, mẹ trong một gia đình nào đó, ở một quốc gia nào đó, nghĩa là mình có một cái cộng nghiệp. Em bay như vậy nó ồn, sao cô phát thoại được? Ồ vậy hả? Tức là mình có một cái cộng nghiệp trong gia đình kèm thêm một cái biệt nghiệp của chính mình thì mình mới sinh ra trong một gia đình đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái cộng nghiệp nó có nhưng cái biệt nghiệp nó vẫn mạnh hơn. Là sao? Tất nhiên là con cái có tư duy khác cha mẹ không? Có. Con cái có được cuộc đời khác cha mẹ không? Có luôn. Vậy thì chính mình trong cùng một gia đình như vậy, trong cùng một huyết thống như vậy đã có cái tư duy khác, đã có một cuộc đời khác. Thậm chí những chị em song sinh, anh em song sinh cũng có cái tính cách tư duy và cuộc đời hoàn toàn khác. Vậy thì cái việc mà hiến tạng, hiến mô, hiến máu nó có một phần nhưng nó không có quyết định tư duy của người nhận, quyết định toàn bộ cái tư duy, cái tính cách của người nhận được hết á. Làm sao mà quyết định được? Bởi vì chính họ đã là một cá thể bị lôi dẫn bởi nghiệp lực của chính họ mang theo. Cái này nó lớn hơn nhiều lắm. Và nếu họ là một người có biết tu tập Phật Pháp, làm chủ thân tâm, thì một vài cái mô tạng giọt máu của mình khi mà cho họ vào đó, nó không thể nào làm chủ hoặc là sai xử cái người nhận mô tạng hoặc máu đó phải bị tác động tiêu cực đâu. Cái hệ số biệt nghiệp chính là cái thái độ hoặc là cái biệt nghiệp, là cái hành vi, cái suy nghĩ, cái tư duy riêng của mỗi cá nhân con người là cái lực mạnh nhất để quyết định cho cái cuộc đời của người đó. Bạn hiểu cô nói gì không? Nhưng mà ở đây cô tán dương bạn một câu là bởi vì bạn có hỏi một câu cuối rất là hay, đó là sao? Vậy thì khi mà người có ý nguyện định là cho máu, hiến tạng, hiến mô, hiến xác cho y khoa thì sao? Chúng ta phải suy nghĩ tích cực, phải tiêu thụ cho hợp lý. Để sao? Để mỗi tế bào trên cơ thể mình, nó là những tế bào khỏe mạnh, nó là những tế bào tích cực, nó là những tế bào lành thiện, để khi mà mình có hiến tặng cho ai đó thì người nhận sẽ có được những tế bào khỏe mạnh và tích cực. Thì đây là điều mà cô cực kỳ tán dương. Ngay chính bản thân cô từ khi mà làm đơn đăng ký hiến mô tạng và hiến xác cho y khoa, tự nhiên cô có một cái ý thức tích cực liền rằng bây giờ mình phải giữ giữ gìn cơ thể cho mình một cách khỏe mạnh, mình không tiêu thụ những độc tố, thậm chí là cà phê, trà cũng không có dùng nhiều, và mình không tiêu thụ những cái hóa chất độc hại, không ăn những cái đồ chay mà giả mặn có đầy hóa chất, để chi? Để mình cái tế bào của mình khỏe mạnh, thì lỡ mà mình có chết chết não thì người ta dùng tế bào của mình, người ta cũng được có cuộc đời khỏe mạnh. Thậm chí khi mà hiến xác, hiến tạng như vậy, cô còn phát nguyện là mình đừng có chết bị không toàn thây nữa. Tại sao? Ví dụ xe tải cán qua hoặc là rớt máy bay không còn một miếng xác nào, vậy thì cũng đâu có dùng được mô tạng, đúng không? Thì tự nhiên cái mình tích cực hẳn, à mình phát nguyện chết toàn thây để chi? Để người ta có thể lấy mô tạng của mình. Đó là từ cái chết cho tới cái sống hiện tại, mình tiêu thụ cũng tích cực, mình suy nghĩ cũng tích cực hơn rồi. Cho nên cô rất là cảm ơn cái câu hỏi này của bạn ha. À rồi, đây câu hỏi này dễ thương lắm nghe. A Di Đà Phật, con có một câu hỏi muốn hỏi sư cô, là hàng tháng ba mẹ chồng con cho con tiền tiêu vặt rồi, con lấy số tiền đó con đi làm phước bố thí, vậy ba mẹ chồng con có được hưởng phước hay không? Ôi bạn này có phước chưa nè. À, bạn có tâm sự với cô là bạn là con dâu lấy chồng Hàn nha. Bố mẹ chồng thì không biết tu cũng không biết Phật, nhưng mà bố mẹ chồng á là cho tiền tiêu vặt, thì phải nói là mình may mắn không, mình có phước không, là mình đi qua đây mà được bố mẹ mà lo cho mình tiền tiêu vặt như vậy là rất là dễ thương. Và cô dâu này có hiếu không? Có, lấy cái tiền tiêu vặt đó làm chi? Để đi làm phước, mà làm thiện, để bố thí. Vậy thì hỏi có phước không? Nếu mà bạn xuất phát với cái tâm thiện lành thì sao? Cả bạn và cả bố mẹ chồng bạn đều có phước. Tại sao? Cái tiền đó từ đâu ra? Từ công sức lao động của bố mẹ chồng, đúng không? Vậy thì bạn có công đi làm, bố mẹ có công tạo ra tiền của, thì nếu với cái tâm thiện lành, bố thí hoàn toàn đúng chỗ, đúng nơi, thì là cái việc này cả bạn và bố mẹ chồng bạn đều có phước cả ha. À, câu hỏi còn rất là dài, tuy nhiên hôm nay trời tối sớm rồi đó quý vị, cho nên là cô phải ngưng pháp thoại ở đây thôi. Tính là trả lời cho hết được khoảng chừng mười mấy hai chục câu, nhưng mà trời đã tối lắm rồi, thì thôi mình hoan hỷ ha. Hôm sau cô sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi cho quý Phật tử. Rất là cảm ơn quý Phật tử đã tin tưởng và luôn quan tâm, chịu khó nghe pháp và có những trăn trở, có những cái tư duy trong cái đời tu của mình thì mới gửi câu hỏi về, phải không? Vậy thì cho nên cô rất là trân trọng và rất là chân thành, cũng như là suy nghĩ thấu đáo thận trọng trong mỗi cái trả lời của mình, căn cứ trên kinh điển sao cho nó phù hợp nhất. Vậy thì kính chúc quý Phật tử nghe pháp luôn được an lạc và được đặc biệt là Bồ đề tâm đừng có thối chuyển, nhớ ha, để đừng có rơi vào tà kiến. Rồi, mình luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Hẹn quý Phật tử vào những cái buổi vấn đáp tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.